Nè em à, khoan đi đã, chờ anh chút xíu đi. Thôi, em phải vô nhà để má Nghi. Khoan đã, đứng nói chuyện nhanh chút xíu nữa thôi mà. Nói hoài cũng vậy thôi à. Phải chi anh đừng có nhổ đám ngò của má em thì còn hy vọng. Thì lỡ rồi, em đừng có nhắc tới nữa, anh đau lòng lắm nè. Anh đau cái gì? Anh đau bằng má em đau không? Đưa tay anh ngắt cái còng ngò, anh ngắt cái còng ngò. Chớ thương em mà đứt ruột, giả đò ngó lơ. Này cô em có thấu tình anh chăng? Đêm đêm bên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chưa bao lâu mình mới được kết chầu với cao. Này anh ơi có biết tình em chăng? Muốn làm quen mà không dám nói, sạch cây dù đi xuống đi lên. Muốn gặp em mà không dám tới, để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò không thấy cái cọng ngò. Cứ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em? Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Em có biết là anh khổ tâm lắm không vậy? Ai biểu thương tâm không chịu nói. Nói sao được mà nói, má của em ba canh anh hơn canh ăn trộm nữa, không thấy sao? Vậy rồi kia, rình nhổ cái đám ngò của má em trả thù hả? Chứ tức quá làm sao giờ đây? Phải chi anh nhổ cái đám ngò của em thì em không tức. Tại vì em không coi gì coi anh cũng nhổ luôn á. Anh mà nhổ ngò của em thì Thì sao? Em nhổ lại rau của anh chứ sao? Đưa tay anh ngắt cái còng ngò, anh ngắt cái còng ngò. Chớ thương em mà đứt ruột, giả đò ngó lơ. Này cô em có thấu tình anh chăng? Đêm đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Muốn làm quen mà không dám nói, sạch cây dù đi xuống đi lên. Muốn gặp em mà không dám tới, để đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò không thấy cái còng ngò. Cứ sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em? Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em. Vì anh không dám ngỏ lời yêu em.